Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 08, Sư Tôn. Ta đột phá, ba vị đồ đệ đều chiếm được truyền thừa, mà tại phía Sa Vân Mặc Tông, tiền trưởng lão, ngay tại mở tiệc chiêu đãi hảo hữu. Trong điện thính, có đám vũ nữ uyển chuyển nhảy múa, tiền trưởng lão ngồi tại chủ vị. Bên cạnh cũng có mặt khác mấy vị các tiên nhân, chính uống vào tiên nhưỡng trò chuyện, ếch bưng chén rượu cười ha hả tiền trưởng lão, đột nhiên vừa trừng mắt, liền trực tiếp ngã oạt trên ghế ngồi không một tiếng động. Tiền đạo hữu, tiền sư đệ, chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc lập tức đi tới, có thể tiền trưởng lão đã hồn phi phách tán, thân tử hồn diệt. Tiền trưởng lão tại mấy vị tiên nhân trước mặt, hay là tại Vân Mặc Tông trong hang ổ, cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết, tự nhiên gây nên Vân Mặc Tông chấn động. Đang lúc cử tông muốn truy tra lúc, Vân Mặc Tông tông chủ và tông phái người hộ đạo lại đều đè xuống việc này. Cái này khiến trong tông phái không ít các đệ tử đều âm thầm nghi hoặc. Từ đó, tiền trưởng lão cái chết thành một điều bí ẩn. Tần Vân cách xa xôi hư không giết tiền trưởng lão về sau, liền rời đi thiên giới, đi tới Bích Du Cung. Bích Du Cung chủ điện cửa chính có đạo đồng. Tần sư huynh, đạo đồng cười nghênh đón, giúp ta truyền một lời, ta muốn gặp sư tôn. Tần Vân nói ra, được, đạo đồng cười liền cung kính hướng trong điện truyền lời. Sư tôn, Tần Vân sư huynh cầu kiến. Mà trong chủ điện, một mảnh trống rỗng, trên vân sàng chợt có một bóng người giáng lâm, chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Để hắn tiến đến, Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cũng không biết ta đồ đệ này đột nhiên tìm ta có chuyện gì. Nói đến, hắn thành tán tiên cũng vượt qua 7.000 năm. Lưu cho hắn thời gian càng ngày càng ít, thành đại đạo viên mãn, hắn còn có hy vọng đi liều mạng. Nếu là không thành đại đạo viên mãn, vậy ngay cả một tia hy vọng cũng bị mất, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, ai cũng không giúp được hắn. Người bên ngoài lo lắng có thể như thế nào, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Cho dù Tần Vân kiếm đạo một thành đại đạo, chính là trực chỉ đại đạo viên mãn, để các phương hâm mộ, để đạo tổ coi trọng, cần phải tại hơn vạn năm nội luyện thành. Linh Bảo Thiên Tôn cũng minh bạch, cái này rất khó. Mà lúc này, Tần Vân cũng từ ngoài điện đi đến. Sư tôn, Tần Vân hành lễ, tìm vi sư, có chuyện gì? Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười hỏi. Tần Vân cung kính bẩm báo nói, sư tôn, ta đột phá. Nguyên bản mỉm cười Linh Bảo Thiên Tôn biểu lộ đọng lại, hơi sửng sốt sát na, đi theo dáng tươi cười liền rực rỡ. Cho dù hắn thân là tam thanh một trong, có thể dưới trướng đệ tử tu luyện tới đại đạo viên mãn, trong năm tháng dài đằng đẵng cũng liền hai vị, một cái là Đa Bảo đạo nhân, một cái khác là Lê Sơn lão mẫu. Mà Đa Bảo đạo nhân vì tu hành lại là vào Phật môn, khiến cho Bích Du Cung căn cơ đều yếu đi rất nhiều. Dù sao tương lai bọn hắn thiên đạo cảnh tồn tại bị ép rời đi tam giới, Bích Du Cung chỉ còn lại có một cái Lê Sơn lão mẫu chèo trống, tại tam giới địa vị sẽ giảm xuống rất nhiều. Bây giờ Tần Vân đột phá, để Linh Bảo Thiên Tôn đều chấn phấn rất nhiều. Đột phá, Linh Bảo Thiên Tôn dáng tươi cười chân thành, không gì sánh được thân thiết. Thành đại đạo viên mãn rồi, ngay tại một lát trước vừa mới đột phá. Tần Vân cung kính nói, đệ tử ngộ ra được tam tài kiếm đạo, cho nên liền lập tức đến Bích Du Cung gặp sư tôn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Linh Bảo Thiên Tôn cười to, tốt, ngươi thành tựu đại đạo viên mãn, lại có bản mệnh tiên thiên chí bảo, chỉ cần củng cố một hai, thực lực của ngươi liền có thể đạt tới nửa bước thiên đạo cảnh. thực lực so Bạch Trạch kiếp trước mạnh hơn. Cái kia lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, ngươi liền có hy vọng đi liều một phen. Ta nhìn ngươi pháp lực, hay là dừng lại tại đỉnh tiêm đại năng cấp độ. Linh Bảo Thiên Tôn khẽ nhíu mày, đột phá động tĩnh quá lớn. Tại thiên giới đột phá, sợ tam giới rất nhanh đều sẽ biết được. Tần Vân mỉm cười nói, đệ tử cảm thấy, hay là tại Bích Du Cung đột phá càng tốt hơn. Linh Bảo Thiên Tôn nghe nhãn tình sáng lên, mỉm cười gật đầu nói, ngươi làm đúng, không thể công khai. Bây giờ tam giới muốn giết nhất ngươi chính là Hắc Liên. Hắc Liên muốn từ ngươi nơi này cướp đi Yên Vũ kiếm luyện hóa. Ngay cả Thanh Bình kiếm hắn cũng đồng dạng muốn đoạt. Bỏ qua lần này, hắn chỉ sợ lại không cơ hội. Ngươi đột phá tin tức chỉ cần không tiết lộ, hoàn toàn có thể bố trí bẫy dập, để ma đạo một phương cường giả tự chui đầu vào lưới. Ngươi cho dù vẫn như cũ là đỉnh tiêm đại năng, có thể có được bản mệnh tiên thiên chí bảo, muốn giết ngươi vẫn như cũ không dễ. Linh Bảo Thiên Tôn suy tư, điều động xuất thủ, nhất định là đại đạo viên mãn cấp độ, hay là khắc chế ngươi. Tần Vân cung kính nói, đệ tử cũng nghĩ như vậy. Linh Bảo Thiên Tôn cười một tiếng, lặng lẽ đột phá, ai cũng không nói, hung hăng hố ma đạo một thanh. Bọn hắn hai sư đồ đều đồng dạng ý nghĩ, cơ hội khó được a. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu, thừa cơ diệt trừ ma đạo một phương đại đạo viên mãn. Ngươi cũng có thể được đại công đức, ngươi Yên Vũ kiếm, cách trở thành công đức chí bảo, cũng có thể thêm gần một bước. Tần Vân, lần thứ 12 tán tiên chi kiếp uy lực, ai cũng không biết mạnh bao nhiêu, dù sao Bạch Trạch kiếp trước cũng không có kháng trụ liền chết. Ngươi Yên Vũ kiếm, là bản mệnh tiên thiên chí bảo, nếu là lại thành công đức chí bảo, thực lực ngươi còn có thể tăng nhiều, vượt qua hy vọng liền lớn hơn. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, mà thành công đức chí bảo, cần thiết công đức phi thường khổng lồ. Ngươi từng chém giết tại vô số tiểu thế giới làm hại, Diệt Tinh. Diệt Tinh đã từng là trong tiểu thế giới mạnh nhất, thiên đình Phật môn đều không thể ngăn cản hắn. Tội lỗi của hắn tại tam giới đều xếp tại 5 vị trí đầu. Ngươi giết hắn, liền từng chiếm được một lần đại công đức. Về sau ngươi trở thành trong tiểu thế giới mạnh nhất, một cái đều có thể trực tiếp cưỡng ép xuyên qua hư không, liền trận pháp đều không thể ngăn trở ngươi. Ngươi quét ngang 26 tòa ma đạo sao huyệt, khiến cho 26 tòa cương vực trong đó vô số tiểu thế giới bị đoạt về. Lần này công đức lớn hơn, dù sao toàn bộ tam giới hết thảy mới 60 tòa cương vực. Có hai lần đại công đức này tại thân, nếu là lại diệt trừ một vị ma đạo đại đạo viên mãn, thành tựu công đức chí bảo liền thật có hy vọng. Đạo tổ cũng mong mỏi, thành công đức chí bảo rất khó khăn, tỉ như giết ma đầu, giống hỗn độn thần ma, Vu Chi Kỳ, danh khí thực lực đều muốn so Diệt Tinh lớn hơn. Nhưng giết Vu Chi Kỳ lấy được công đức, tương đối phải kém nhiều. Lấy được công đức, không ở chỗ đánh giết ma đầu thực lực danh khí, mà ở chỗ tội nghiệt. Diệt Tinh tội nghiệt là vượt qua tuyệt đại đa số đại đạo viên mãn. Tần Vân trước đó hai lần công đức, đều là bởi vì hắn đã từng làm đến tại tiểu thế giới tuyệt đối vô địch. Quét ngang hết thảy, mới có thể giết Diệt Tinh, mới có thể ảnh hưởng trong tam giới vô số tiểu thế giới thế cục. Đệ tử tự nhiên dốc hết toàn lực. Tần Vân nói, đúng rồi, ngươi đột phá tin tức, không có nói cho người khác biết à. Linh Bảo Thiên Tôn hỏi, biết ta đột phá, cũng liền ta cùng sư tôn. Tần Vân nói ra, rất tốt, tiếp tục giữ bí mật. Nếu muốn tính kế ma đạo, liền phải cẩn thận, ngay cả thân nhân ngươi cũng không thể nói. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra. Vâng, Tần Vân đáp, nên như thế nào bố cục? Vi sư được thật tốt ngẫm lại. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra. Ngươi đi trước tu hành đột phá đi. ta pháp lực đột phá, có thể hay không bị ma tổ phát hiện? Tần Vân có chút bận tâm. Yên tâm, ngươi ở trong Bích Du Cung ai cũng không cách nào thăm dò. Trước khi ngươi rời đi, vi sư đều sẽ an bài tốt. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười nói. Cái kia Hắc Liên, lần này nhất định phải để hắn ăn đau khổ lớn. Tốt, nhanh đi đột phá đi. Trên tu hành không thể thư giãn. Thực lực mạnh một phần, tương lai vượt qua tán tiên chi kiếp hy vọng liền đại nhất phân. Vâng, đệ tử cáo lui. Tần Vân lúc này rời đi. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem một màn này, trong mắt lại là lóe ra kỳ dị sắc thái. Ta thật không có nhìn lầm, ta tên đồ đệ này thiên tư chắc tuyệt, bây giờ thực lực của hắn ngay tại hắn sư tỷ phía trên, là trong đệ tử ta xếp số 1. Linh Bảo Thiên Tôn yên lặng nói, hiện tại phiền toái lớn nhất chính là hắn đến vượt qua tán tiên chi kiếp. Chỉ cần vượt qua, hắn chính là ta Bích Du Cung đời tiếp theo trưởng giáo. Cho dù ta rời đi tam giới, có đồ đệ của ta tại, ta Bích Du Cung địa vị vẫn như cũ vững chắc. Linh Bảo Thiên Tôn tâm tình vô cùng tốt. Đây thật là một kiện để hắn cảm thấy thư thái tin tức. Bích Du Cung, Tần Vân trong tĩnh thất động phủ. Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Đột phá đi. Tần Vân nhắm mắt lại. Một cái ý niệm trong đầu. Tự thân nguyên thần pháp lực lập tức cùng tam tài kiếm đạo kết hợp. Mỗi một sợi nguyên thần pháp lực lấy tam tài kiếm đạo làm căn cơ sau lập tức phát sinh chất biến. Pháp lực càng tinh thuần, uy lực cũng tăng vọt. Từng sợi càng mạnh mẽ hơn pháp lực đang sinh ra, mà do vô số nguyên thần pháp lực tạo thành nguyên thần, tự nhiên cũng tại thuế biến. Trong thuế biến hướng đại đạo viên mãn cường giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.